Đỉnh luyện thần ma, chương 341, Hổ Huyền Phương suy đoán, góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, để ta đi giúp tộc trưởng một tay, nhất định có thể đem cái tên Vương Nhất Sơn kia nhanh chóng xử lý, giờ thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều tại đây lo lắng, Hổ Huyền Dương nổi giận đùng đùng, đánh tan chiếc ghế mà hắn đang ngồi, mở miệng quát hừ. Trước đây khi Hổ Huyền Thiên đi tìm cái tên Vương Nhất Sơn kia trả thù, hắn là rất muốn xung phong đi theo, chỉ là mấy cái tên này vẫn một mực ngăn cản. Bây giờ lại lo lắng không thôi, biết như vậy trước đừng có làm, Hổ Huyền Dương trong lòng mắng thầm, lão Dương, bình tĩnh một chút. Nếu như ngươi đi theo, tộc trưởng sẽ cho ngươi nhúng tay vào hay sao? Hổ Huyền Thanh lên tiếng hỏi ngược lại Hổ Huyền Dương, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Hổ Huyền Dương tính tình cực kỳ nóng nảy, này tu vi lại không cao, chỉ có yêu tôn sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Lại muốn đi xen vào những cái kia yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả tranh đấu, không sợ mình chết quá nhanh hay sao? Chỉ là những lời nói này hắn chỉ để trong lòng, cũng không thể nói ra, phải đó lão Dương, nếu như ngươi ra tay, không nói tộc trưởng có đồng ý hay không? Chỉ là khi đó mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp, lão ngũ Hổ Huyền Minh cũng lên tiếng nói, mọi người nghe lời nói của Hổ Huyền Minh. Cũng là lâm vào trầm mặc, cả sáu tên yêu tôn còn lại đều hiểu ý của hắn, Hổ Huyền Thiên đi tìm Vương Nhất Sơn trả thù, kia là ân oán cá nhân. Cho dù Vương Nhất Sơn có bị Hổ Huyền Thiên giết, người khác cũng không thể nói gì, nhưng mà nếu bọn họ nhúng tay vào, khi đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, kia sẽ dẫn đến hai đại thế lực Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cùng Gia Thiên Tông chính diện khai chiến. Nếu như ngàn vạn năm trước đây, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ là không đem Gia Thiên Tông để trong mắt, nhưng mà hiện tại tình hình đã khác. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ chỉ còn lại 10 vị yêu tôn cường giả mà thôi, chỉ bằng một nửa của Gia Thiên Tông. Nếu như hai bên trực diện khai chiến, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Kia còn không tính đến cái vị thần chủ Dương Đình Phong kia có ra tay giúp đỡ Gia Thiên Tông hay không, nếu như hắn ra tay. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ là có nguy cơ diệt tộc khả năng, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ, không làm gì cả hay sao? Hổ Huyền Dương tức tối hỏi một câu, tình cảnh hiện tại của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc hắn đương nhiên là hiểu, thế nhưng hiểu quy hiểu. Để hắn khoanh tay đứng nhìn hắn là không cam tâm, từ khi nào Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn hắn phải dựa vào sắc mặt của người khác mà sống kia chứ? Lão Phương, ngươi có ý kiến gì hay hơn không? Hổ Huyền Dương nhìn người nãy giờ vẫn nhắm mắt nhập định như là một vị cao tăng nói, Hổ Huyền Phương. Cảnh giới cũng giống như hắn, yêu tôn sơ kỳ viên mãn cảnh giới, một chân bước vào yêu tôn trung kỳ cảnh giới. Đừng nhìn hắn yên lặng không nhúc nhích như vậy mà lầm, hắn chính là quân sư của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc. Rất nhiều mưu hay kế lạ tại Thiên Khiếu Thành này cũng từ chính hắn nghĩ ra, đối với vị mưu dũng vô song này của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc. Hổ Huyền Dương hắn tính tình nóng này cũng phải kính nể ba phần, ta chính là đang suy nghĩ, Vũ Ngọc San như thế nào có thể bị người ta giết. Hổ Huyền Phương mở hai mắt ra, một đôi mắt chứa vô tận thần quang bắn ra bốn phương tám hướng, những nơi ánh mắt của hắn quét qua. Tất cả yêu hoàng cảnh giới cường giả của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đều cúi thất thấp bộ mặt xuống, cơ hồ có thể chạm đất. Toàn bộ thân thể của bọn họ đều đang run lên lợi hại, hắn cũng không có chính diện trả lời câu hỏi của Hổ Huyền Dương. Mà là quay ngược lại hỏi sáu vị yêu tôn còn lại một câu, nghe hắn hỏi như vậy, Hổ Huyền cầm đám người hai mặt nhìn nhau. Cả nóng tính nhất Hổ Huyền Dương cũng là ngồi trở lại vị trí cũ, đã được người cho chuẩn bị một chiếc khác. Bọn hắn liền là lâm vào trầm tư tự hỏi. Hổ Huyền Phương nói như vậy bây giờ bọn họ mới để ý đến cái chi tiết nhỏ nhặt này. Mỗi một cái bộ tộc thế lực dù cho nhỏ yếu hay là cường đại, đều có riêng thuộc về mình hệ thống tình báo. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ cũng không có ngoại lệ, khác với những thế lực khác. Thiên Khiếu Hổ bộ tộc sử dụng nhân viên tình báo chính là Phong Ảnh Ưng, một tộc đàn cực kỳ giỏi về thăm dò tin tức cùng ẩn giấu thân phận. Nhất là khả năng ẩn hình của bọn nó, một khi Phong Ảnh Ưng muốn không để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của mình. chỉ cần sử dụng bí pháp của phong ảnh ưng bộ tộc là phong hình thuật. Loại bí thuật này cho dù là đối phương có cao hơn phong ảnh ưng một đại cảnh giới cũng là không thể phát hiện được phong ảnh ưng hành tung. Trường hợp hiện tại làm cho người ta thật sự rất là khó nghĩ, Vũ Ngọc San không những là phong ảnh ưng bộ tộc tinh anh, mà tu vi cũng đã đạt đến yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, về lý thuyết mà nói, nếu như không phải là ngụy thánh cường giả trở lên, rất khó có khả năng phát hiện ra Vũ Nghi Thuyết hành tung, chứ đừng nói đến việc giết hắn, Vũ Ngọc San hiện tại đã chết. Không lẽ chính là ngụy thánh cường giả hoặc là chân chính thánh nhân cường giả ra tay, cái suy nghĩ này cũng thật sự quá điên rồ. Dường như là không thể xảy ra, không nói thánh nhân là sẽ không xuất hiện tại Thiên Nhược Đại Lục này. Mà ngay cả ngụy thánh cường giả cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp được một lần cũng là thiên nan vạn nan. Cho nên cái thuyết pháp này là không thể xảy ra, nếu như không phải là ngụy thánh cường giả ra tay. Hóa thần cường giả là không thể nào phát hiện ra được hành tung của Vũ Ngọc San, như vậy Vũ Ngọc San là chết như thế nào, Vũ Ngọc San là bị ai giết? Cái này thật sự là rất khó giải thích được thông a, trừ khi, lão Phương, ý của ngươi là gì, có thể thẳng thắn nói ra, trầm ngâm một lúc lâu sau. Tu vi cao nhất tại đây, Hổ Huyền Cầm đánh tan sự im lặng hiện tại hỏi, lão Cầm, theo ý của ta, hiện tại liền làm hai việc. Thứ nhất chính là phái đi hai vị yêu tôn cường giả trong tộc đi đến Ngô Công Sơn điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Tiện thể dò la xem tộc trưởng hiện tại ở nơi nào. Thứ hai chính là, nói đến đây, Hổ Huyền Phương im lặng một lúc, sau đó hắn cắn răng nói tiếp. Thứ hai chính là khởi động trấn tộc đại trận hổ hình trận, để phòng ngừa mọi chuyện bất chắc có thể xảy ra, dù là rất khó khăn. Nhưng mà hắn vẫn phải nói ra ý nghĩ trong lòng mình, sau khi nói xong hắn như là đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhắm hai mắt của mình lại. Tiếp tục nhập định, lão Phương, ngươi nói cái gì, mở ra hổ hình trận, ngươi không có bị điên chứ, Hổ Huyền Dương nghe xong. Lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt Hổ Huyền Phương liên tục chất vấn, hổ hình trận còn có cái tên khác là thiên khiếu hổ hình trận. Cấp bậc của nó đã đạt đến lục giai phù trận cao cấp, không phải ngụy thánh trở lên cường giả trở lên là không thể phá được phòng ngự của nó. Phải biết, Thiên Nhược Đại Lục hiện tại có rất nhiều lục tinh thế lực không có lục giai phù trận chấn môn. Nếu như có cũng chỉ là cấp thấp hoặc là trung cấp, như Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ có lục giai cao cấp phù trận. Tại đại lục này trừ thần thành ra cũng là không có mấy nhà cách trương.